Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, kiếp trước vua màn ảnh cấp bậc diễn viên. 1120 phiếu thêm, Trương Khả Khiết cùng ngươi trước kia là một cái công ty. Nàng làm người ngươi trả lại không rõ ràng lắm sao? Trầm Bích Nguyệt nói, ta cùng nàng tuy một cái công ty. Nhưng thực không có gì cùng xuất hiện. Hàn Ca cười nói, lúc ấy ta đâu có thể trèo có lên nàng. Bất quá ta ngược lại là nghe kể một ít. Nàng người này thần tượng vỏ bọc thật nặng. Cộng thêm nàng là công ty 1 tỷ. Mỗi ngày bị người truy đuổi. Tính cách dần dần cũng cao ngạo lên. Mà còn rất keo kiệt. Trầm Bích Nguyệt thêm một câu. Cũng bởi vì kịch tổ người thường xuyên nói ta so với nàng càng xinh đẹp. So với nàng càng chuyên nghiệp. Nàng đã cảm thấy rất không vui. Sau đó bắt đầu nhằm vào ta. Ta lại không dạng. Đây là nhân gia nói. Ta có thể quản được ở tất cả mọi người miệng sao? Đầu tiên này thật là chuyện này thực. Tiếp theo, kỳ thật từ nơi này đại khái có thể nhìn ra. Nàng tại kịch trong tổ nhân duyên hẳn là không tốt lắm. Những người kia nói như vậy, nhất định là bởi vì không quen nhìn nàng. Đoán chừng nàng bình thường tại kịch tổ làm việc liền có vấn đề à. Nàng trước kia thế nào ta không biết. Ta liền vừa mới tiến đi vài ngày. Dù sao từ người khác nói ta so với nàng xinh đẹp, so với nàng chuyên nghiệp. Nàng liền nhìn ta không vừa mắt. Trầm Bích Nguyệt phồng lên miệng. Nhớ tới những cái này trả lại có chút bất mãn. Nàng đối với ngươi làm cái gì? Chính là để ta một mực ân. Trầm Bích Nguyệt tức giận mà nói. Nơi này không đúng. Chỗ nào không đúng. Dù sao nàng luôn có thể lấy ra một ít tật xấu. Có một cái màn ảnh. Đạo diễn rõ ràng cũng đã hô qua. Nàng tiến lên nói hai câu. Liền lại trứng gà bên trong khiêu xương cốt chụp lại. Đạo diễn rõ ràng còn muốn nghe nàng. Ta thật sự là chịu phục. Hảo ba, thật sự là ủy khuất ngươi. Hàn Ca cũng có chút bất đắc dĩ. Ta lúc đầu có phải hay không liền không nên tìm ngươi tới a? Trả lại hại ngươi ăn khổ nhiều như vậy. Ngươi cứ nói đi. Trầm Bích Nguyệt ủy khuất địa đấm bóp eo. Nhất là waifu. Hiện tại làm cho ta đảm nhiệm đau quá. Eo cũng đau nhức. Ta cảm thấy có tại nữ nhân, ta đã xem như hán tử cấp bậc, thế nhưng là này uy áp cũng mau đưa ta treo cổ. Kết quả hết bọn họ rõ ràng còn tìm lý do khấu trừ ta thanh toán. Các ngươi đây không phải hiện đại kịch sao? Cũng dùng phi sao? Triệu Khuynh Thành hỏi, là hiện đại kịch, bất quá có không ít đánh võ truy kích màn ảnh, có một chút cần nhảy rất cao rất xa. Từ một tòa mái nhà nhảy đến một cái khác tòa nhà đình. Không oai pháp làm không được. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu biểu thị minh bạch. Ân vấn đề, nàng nói là vì điện ảnh chất lượng muốn đã tốt muốn tốt hơn. Ngươi cũng không có biện pháp nói. Hàn Ca bất đắc dĩ nói. Đúng nha, cho nên những ta đó cũng liền nhẫn qua. Bất quá vừa rồi đột nhiên lại kiếm cớ muốn khấu trừ ta thanh toán. Một mồi lửa liền từ trong lòng ta chui lên. Ta không còn cùng bọn họ nhau nhau ta liền không họ Trầm. Ngươi nếu như không có tới. Vừa rồi bảo vệ không cho phép ta thật muốn hiện trường đem nàng đánh một bữa. Vậy sớm biết ta liền muộn một chút lại xuất hiện. Trầm Bích Nguyệt, Hảo, về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bảo Bảo cười cười, về sau nếu như phù hợp. Ta tới cấp cho ngươi đập một bộ phim. Đừng, ta mới không muốn quay phim đó. Trầm Bích Nguyệt lắc đầu. Thật không nghĩ đập. Thực, Hảo ba, ta đây cũng không ép ngươi. Trầm Bích Nguyệt thở khẽ khẩu khí. Cầm đoạn này sự tình tạm thời lược qua đi. Nhẹ khẽ cười một tiếng. Hai người các ngươi hào hứng cũng không tệ. Trả lại vụng trộm chạy tới nơi này du ngoạn. Chúng ta đâu là tới chơi. Chúng ta là công tác. À, các người cũng tới nơi này quay phim sao? Là tìm diễn viên cho chúng ta quay phim. Người thật muốn đầu tư điện ảnh à? Trầm Bích Nguyệt giật mình. Hàn Ca cười gật đầu. Chúng ta liền là tới nơi này tìm phù hợp diễn viên. Cũng thế, người cũng lợi nhuận bàn nhỏ trăm vạn. Đập bộ phim là không có vấn đề gì. Trầm Bích Nguyệt gật gật đầu. Lại cảm thán một tiếng. Bất quá ngươi cái tên này dã tâm rất lớn nha. Bên này mang âm nhạc, bên kia lại mang điện ảnh. Sợ là điên à. Hàn Ca cười nói. Là muốn điên một chút. Lại không điên cuồng chúng ta liền lão. Trầm Bích Nguyệt chậc chậc cái miệng nhỏ nhắn. Vậy ngươi cần phải cố gắng lên. Ta hãy đi về trước. Rốt cục tới sát thanh. Ta có nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trên đường cẩn thận. Bye bye. Cáo biệt Trầm Bích Nguyệt. Hàn Ca mới cùng Triệu Khuynh Thành tiếp tục công việc. Hàn Ca, chúng ta đi quay chụp vườn trong vùng xem một chút đi. Người nghĩ nhìn cái nào vườn khu? Đập cổ trang kịch những cái kia. Ta liền nghĩ xem bọn hắn đập cổ trang kịch hiện trường là dạng gì. Triệu Khuynh Thành có chút tò. Mò đạo, người đã muốn nhìn vậy thì hãy đi đi. Mua phiếu. Hàn Ca cười nói, 20 phút, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành đi, rừng đào thảo nguyên sơn trúc biển, đây là cảnh điểm nhất, danh như ý nghĩa, cảnh điểm bán điểm chủ yếu là rừng hoa đào, rừng trúc cùng thảo nguyên, đương nhiên, bên trong không chỉ có những cái này, chỉ là này ba cái địa phương đẹp nhất, du khách thích nhất, kịch tổ cũng yêu dùng. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành lúc đi vào sau, liền thấy được tương đồng du khách một số người. Đương nhiên, cũng có ở bên trong quay phim kịch tổ. Du khách có thể cự ly xa quan sát, nhưng là không thể tới gần kịch tổ ảnh hưởng kịch tổ quay chụp. Hai người đi qua rừng trúc thời điểm, bên trong có một tái kịch tổ. Kịch trong tổ có 20 mấy người diễn viên. Cũng chỉ có một cái hành động cho điểm vượt qua 90 phân. Phần mềm có nhắc nhở. Cái mục tiêu này là một niên kỷ rất lớn nữ phối hợp diễn. Nhân vật nam chính, nữ nhân vật chính hành động đều chênh lệch cô gái này xứng một ít. Về phần chênh lệch nàng bao nhiêu, Hàn Ca cũng không tâm tình nhìn. Bất quá nói lại, nữ xứng còn là rất có danh. Hành động xác thực rất tinh xảo. Tương tự Hoàn Châu cách cách trong, Dung Mama, loại kia. Là một lão hí cốt. Hàn Ca đối với nàng tự nhiên cũng không có gì ý nghĩ. Hắn kịch trong không có thích hợp với nàng nhân vật. Thưởng thức hết rừng trúc. Hai người đến trên thảo nguyên. Thảo nguyên cũng chia màu xanh hoa cỏ bắt đầu cùng cỏ khô bắt đầu. Hàn Ca hai người tới nơi này là cỏ khô bắt đầu. Lúc này tự nhiên cũng có kịch tổ ở chỗ này quay chụp. Dù sao nơi này sân bãi, trên cơ bản vẫn luôn có kịch tổ tại sử dụng. Mọi người xếp hàng xếp hạng không hết, làm sao có thể lại rảnh rỗi sân bãi. Kịch tổ liền hơi lợi hại một chút. Có 4 cái 90 cộng diễn viên. Hơn nữa cũng thật là một bộ đại chế tác. Nam nữ chủ đều là hí cốt. Đều tại ngành giải trí dốc sức làm tầm 10 năm. Nếu là chỉ nhìn diễn viên chính thực lực, đây coi như là một bộ lương tâm kịch. Ít nhất nam nữ diễn viên chính kỹ có bảo đảm. Tuy hai vị diễn viên chính cũng đã hơn 30 tuổi, thế nhưng không cần lo lắng, tuổi tác cũng không là vấn đề. Hóa trang điểm như cũ diễn chừng 20 tuổi công tử cùng cô nương. Trừ ra hai người này, còn có một cái là lão hí cốt phối hợp diễn, tuổi tác đã tiếp cận 50 tuổi, một cái khác 90 cộng cho điểm phối hợp diễn diễn viên. Mới là Hàn Ca chủ yếu chú ý, chung quy người này là hắn duy nhất có năng lực đào. Hơn nữa, Hàn Ca cảm thấy hắn tướng mạo rất giống kiếp trước một cái vua màn ảnh cấp bậc diễn viên. Lúc này đang vỗ tới phối hợp diễn hí. Đây là một đoạn đánh hí, nhân vật nam chính một cước từ bên cạnh thích ở trên cổ của hắn. Hắn cần lật xoay người té lăn trên đất, màn ảnh một mực đập năm khắp, hắn liền ngã năm khắp. Hàn Ca thấy đều cảm thấy đau, mới rốt cục đi qua. Bất quá nhìn ra được, thằng này thực rất chuyên nghiệp à. Chuyện kia không hay,